đại ca Dâm Đảng ám chỉ. Điều này không có khả năng, bọn hầu tử tuyệt đối không nói ra. Hướng Nhật liền phủ định, đám hầu tử vừa bắt đầu biết kế hoạch chỉ vận chuyển hàng ra nước ngoài, không thể gây tai họa trong nước. Bọn chúng chắc chắn không dám trái lệnh nên tuyệt đối không phải. Mày đã nói vậy thì tao tin, nhưng đừng quên người tham gia chúng ta vẫn còn một. Đây mới là đối tượng anh vợ Dâm đáng nghi ngờ. Hướng Nhật cùng Tinh Tinh nhìn nhau đồng thanh mở miệng, Cuồng Lang. Trước đó Cuồng Lang là một trong hai đại chiến tướng mạnh nhất của Ngạ Lang Bang. Khi Hướng Nhật xử lý xong chiến tướng Hôi Hùng thì toàn bộ đều rơi vào tay hắn nên nghiễm nhiên trở thành lão đại. Trên danh nghĩa hầu tử còn là tiểu đệ của hắn. Quả thực lúc trước Hướng Nhật cũng kéo Cuồng Lang vào chia cho ít màu mỡ mục đích là để hắn yểm trợ. Thật không ngờ hắn lại thấy chưa đủ mà còn muốn có chủ ý với đám hàng này. Chúng mày tìm tao vì chuyện này. Cuồng Lang vẫn không phải nhân tố quan trọng. Toàn bộ hàng đều do con Tinh Tinh phái người đáng tin cậy trông coi. Cuồng Lang không thể thấy mà chỉ được chia một ít tiền thôi. Quyết định thực sự vẫn là ba người Hướng Nhật. Vậy nên Hướng Nhật không cho rằng con Tinh Tinh gọi mình tới chỉ vì cha ra tìm người tiết lộ. Tuy Cuồng Lang đứng đầu một bang nhưng cũng chưa quan trọng tới mức đó. Đại ca Dâm Đãng thản nhiên cười, tao đã nói rồi, người bên Hồng Kông tìm chúng ta đặt hàng. Hà, Hướng Nhật kinh hãi, thực không ngờ bên Hồng Kông nhanh như vậy, vội vàng chạy tới rõ ràng là cần nhóm hàng này. Chúng mày tìm tao chỉ vì thương lượng rốt cục có bán cho chúng không đúng chứ? Hướng Nhật sâu chuỗi sự kiện đã đoán được nguyên nhân, lúc trước tao đã nói hàng sẽ đưa ra nước ngoài, quyết không lưu thông trong nước. Hồng Kông cũng thuộc Trung Quốc. Hướng Nhật liền nhắc nhở, cái này thì tao biết, nhưng phía Hồng Kông nói nếu nhận lời giao hàng thì bọn chúng sẽ vận chuyển hàng hóa tới anh. Đại ca Dâm Đãng chậm rãi nói, mày xác định bọn chúng sẽ làm vậy. Hướng Nhật không tin, có người như vậy sao? Phí vận chuyển tới anh không rẻ, mà lỡ may bị điều tra thì mất sạch vốn. Đâu có dễ ăn như ở SK. Hồng Kông mình sẽ đổi thành SK cho dễ dịch, đối phương có thể tin. Trước kia chúng lấy linh kiện ô tô của tao mỗi lần đều rất đúng hẹn, tiền hàng cũng chưa từng khất nợ. Anh vợ Dâm Đãng rất tự tin, đầu tiên là hắn biết phía SK, sau nữa là đối phương đủ uy tín. Ba là rất dâm, đại ca Dâm Đãng cũng không muốn cử tuyệt tránh xấu mặt. Nếu thực sự bọn chúng vận chuyển hàng sang anh thì tao không có ý kiến. Hướng Nhật vốn muốn cử tuyệt nhưng cũng đành nể mặt ông anh vợ Dâm Đãng này. Tốt, cứ vậy đi, chiều tao điện thoại cho chúng tới gặp mày. Không thành vấn đề, tao cũng muốn gặp bọn đó. Hướng Nhật quyết tâm phải xem xét. Nếu phát hiện đối phương có mưu đồ gây rối thì cũng chả cần nể mặt con thỏ kia. Ra khỏi phòng bệnh Hướng Nhật bước vài bước liền ngừng lại ở phòng bên cạnh. Hắn nhớ rõ đây là phòng của chứ Văn Tĩnh. Có nên vào xem một chút không? Hướng Nhật cảm thấy khó xử. Không có Tiểu Ái đi theo chẳng biết lấy lý do gì cho đúng. Lần trước mang mỹ nữ lão sư đến gặp chứ Văn Tĩnh một lúc hắn đã mơ hồ nhận thấy chứ đại tiểu thư nghi ngờ nhân phẩm của mình. Cũng không lạ, anh họ vừa mất bạn gái liền theo em, chẳng lẽ nhân phẩm không đáng nghi? Nếu đã khó chịu không chừng nàng còn nghi ngờ mình có ý với bản thân, lúc đó không khéo lại hỏng hết. Ai, khẽ thở dài, cuối cùng Hướng Nhật rảo bước rời khỏi bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, ôi, phụ nữ ăn xong bữa trưa lại đưa con gái đi học. Hướng Nhật nhận được điện thoại của Tinh Tinh nói người bên Hương Cảng đã chờ hắn ở nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên. Đối với Bích Hải Thanh Thiên hắn cũng không xa lạ gì. Bắt xe chạy tới, nói đối tượng đã hẹn Hướng Nhật liền được tiếp viên dẫn qua. Hôm nay Bích Hải Thanh Thiên có mở phòng riêng để phục vụ những người muốn yên tĩnh tránh bị làm phiền. Hướng Nhật được đưa tới một căn phòng, bên trong đã có ba người chờ sẵn. Hai người ngồi một người đứng. Người ngồi là một gã đàn ông chừng hơn 20 tuổi, lúc Hướng Nhật vào hắn cũng không thấy hắn nhúc nhích, chỉ cắm đầu ăn. Nếu không phải thấy hắn gắp mãi chẳng xong thì Hướng Nhật còn nghi ngờ kẻ này bị mù. Còn người kia là một gã trung niên 40 tuổi, béo phì nụ cười hiền hòa, từ bề ngoài không nhìn ra người này là một kẻ đại ác, mà gã mặc âu phục đứng ở bên, Bộ Âu phục cũng căng ra làm người ta cảm giác toàn thân hắn tràn đầy lực lượng. Cậu là người anh em theo như lời của Sở Vinh Đệ, Bỉ Nhân là Vương Quốc Trung, lần đầu gặp mặt, đây là danh thiếp của tôi. Gã trung niên móc danh thiếp ra đưa cho Hướng Nhật. Hướng Nhật nhận lấy, trên danh thiếp viết CTY đầu tư cổ vấn gì gì đó. Biết đây chỉ là thân phận bên ngoài nên không thèm quan tâm. Cất nó đi, Vương tiên sinh, cái khác đừng nói vào thẳng vấn đề đi. Lần này các ông muốn hàng có thực sự chuyển tới anh không? Vừa vào Hướng Nhật đã hỏi vậy nhưng Vương Quốc Trung cũng không hề nghĩ ngợi gật đầu. Không sai, chuyện này Sở Vinh Đệ có thể đảm bảo, quyết không gây họa cho người Trung Quốc. Tốt, nếu Vương tiên sinh nói thống khoái như vậy ta cũng không keo kiệt, dựa theo 90% giá thị trường mà tặng hàng hóa cho ông. Hướng Nhật cực kỳ thống khoái đưa ra ưu đãi, nhưng mà hy vọng Vương tiên sinh cần chú ý, một tay giao tiền một tay giao hàng. Đương nhiên, trước kia buôn bán với Sở Vinh Đệ Vương Mộ cũng như vậy. Vương Quốc Trung không hề tức giận bởi Hướng Nhật nói, tiền trao cháo múc. Buôn bán như vậy dù thế nào cũng phải do hai bên hợp tác, vậy nên chẳng thể qua loa. Hướng huynh đệ, cậu đã nới thì tôi cũng không giấu giếm, tôi muốn hỏi khi nào thì giao hàng. Vương Quốc Trung thăm dò, lúc nào cũng được. Tốt, vậy chúc mừng hợp tác tốt đẹp. Vương Quốc Trung thoải mái cười lớn đứng lên kính Hướng Nhật một ly. Hướng Nhật cũng uống rồi hẹn thời gian, địa điểm giao hàng rời đứng dậy ra ngoài. Mặc dù đối phương cố giữ lại dùng cơm nhưng Hướng Nhật mới cơm nước xong sao mà nuốt trôi chứ. Thức ăn rất ngon nhưng no rồi thì có thịt rồng cũng chỉ biết nhìn. Trong phòng, gã đeo kính râm cắm cối ăn đã ngừng đũa, dùng khăn lau miệng cử chỉ ưu nhã như một thân sĩ thực thụ. Ba, chúng ta thực sự làm vậy sao? Bởi mang kính râm quá khổ che hơn nửa khuôn mặt nên không rõ hắn nghĩ gì, chỉ có thể nghe được sự thản nhiên từ giọng nói. Đây là cơ hội duy nhất của vương gia chúng ta. Vương Quốc Trung siết chặt nắm đấm vẻ mặt kiên quyết. Nhưng mà Sở gia không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cần đến Hương Cảng, Sở gia chẳng khác gì người thường. Vương Quốc Trung không sợ Sở gia làm căng. Lần này có thể vực dậy vương gia. Khiến những kẻ nhìn chằm chằm vào vương gia đẹp mặt thì Vương Quốc Trung cũng thấy tốt lên. Đâm lao thì phải theo lao. Hắn đã chuẩn bị ổn thỏa. Ba. Kẻ họ Hướng vừa rồi người thấy sao? Biết không thể khuyên được. Gã đeo kính liền chuyển đề tài. Hắn, có lẽ chỉ là một con chó Sở gia nuôi mà thôi. Nếu không phải vương gia chúng ta rơi vào khốn cảnh con cho rằng kẻ đó có thể gọi là huynh đệ. Khác hẳn vẻ khiêm tốn hiền lành trước mặt Hướng Nhật. Lúc này Vương Quốc Trung hoàn toàn biến thành một người khác. Ai? Gã đeo kính râm thở dài. Hắn khác với cha mình. Từng là bộ đội đặc chủng huấn luyện ở Anh, rõ ràng cảm nhận được trên người Hướng Nhật có sát khí, là sát khí chân chính. Rõ ràng đối phương không gầy yếu như vậy, ít nhất cũng đã giết người mà còn không hề ít. Chỉ là trực giác này rất hư ảo, có lẽ nói ra liền bị cha mắng cho một trận. Tiểu Hồ, thuyền đã chuẩn bị tốt chưa? Vương Quốc Trung thoải mái uống rượu, đột nhiên hỏi gã mặc Âu phục. Đã chuẩn bị tốt. Ông chủ yên tâm, chỉ cần hàng tới tay chúng ta có thể lập tức rời Bắc Hải về hướng cảng. Gã mặc Âu phục trả lời, chuyện này xong ta sẽ thưởng cho ngươi 10,000 tiền mặt như đã nói. Cảm ơn ông chủ. Hướng Nhật ra khỏi phòng liền gặp một người quen. Thực ra cũng không quen lắm nhưng đối phương từng giúp hắn, mà hắn cũng hứa sẽ chiếu cố đối phương. Khi Hướng Nhật vừa bước ra thì quay lưng về phía người này nên hắn thấy người ta nhưng đối phương thì không. Người phụ nữ này ăn mặc tương đối gợi cảm, váy tới đầu gối lộ ra đôi chân trắng mịn màng. Mặc dù chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng từ vẻ tinh tế kia thì tuyệt đối là đại mỹ nữ. Ngồi cùng nàng có một gã đàn ông chừng 40, đội mỹ lưới trai vừa khoa chân múa tay vừa lợi dụng cơ hội sờ mó người phụ nữ bên cạnh. Dù cô nàng rất khó chịu cố gắng tránh nhưng cũng không đứng dậy rời đi. Hiển nhiên loại quấy rầy này vẫn trong phạm vi chịu đựng của nàng. Hướng Nhật đứng ở xa có thể thấy rõ ràng nàng tránh né như thể thấy một con vật gớm ghiếc mà buồn cười. Cô bé này thật là, không phải trước đó mình bảo khó khăn thì gọi mình sao? Rõ ràng trước đó có cho số rồi mà. Chuyện được phát tại trang web

tôi nghĩ cô nên đổi người đại diện, nếu không biết tìm ai tôi có thể giới thiệu, đảm bảo là tốt nhất. Đạo diễn Hoàng quyết định không coi kẻ kia là người đại diện, hắn không xứng. Nhưng nếu người đại diện này dám ở đây càn quấy thì hắn sẽ gọi điện kêu vài người tới dạy dỗ. Đạo diễn Hoàng, tôi không đổi người. Hà Thần cự tuyệt ý tốt của hắn, người đại diện này là siêu cấp đặc công, còn người đại diện nào tốt hơn? Mặc dù đối phương nói có chút ngu ngốc nhưng cũng có thể dùng làm bảo tiêu, ít nhất có hắn đạo diễn Hoàng không dám tiếp tục động tay động chân. Hà tiểu thư, tôi đành tạm biệt vậy. Theo người đại diện như vậy thì cô cũng không có tiền đồ gì. Cơ hội đã mất thì sẽ không có lần hai. Đến lúc đó thấy kẻ khác gặp may cũng đừng hối hận. Đạo diễn Hoàng bắt đầu múa ba tấc lưỡi. Hà Thần tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt sáng rực của nàng thì rõ ràng là động tâm. Nhưng thoáng nhìn qua Hướng Nhật bình tĩnh, nếu nghe đạo diễn Hoàng nói thì rõ ràng là bán đứng thân thể của mình. Rất nhanh nàng liền quyết định, đạo diễn Hoàng tôi sẽ không đổi người đại diện. Xem ra vừa rồi tôi đã lãng phí nước bọt. Sắc mặt hắn âm trầm, không ngờ người ta rượu mời không thích mà cứ muốn uống rượu phạt. Cũng tốt, vậy mai cô không cần tới thử vai nữa, nhân vật nữ số 2 tôi sẽ chọn người khác. Người như vậy chúng tôi không dám dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, thật trùng hợp Hà Thần vừa nghe đạo diễn Hoàng nói thì biến sắc, vừa rồi hắn còn nói hay nói tốt. Dù mình không được chọn làm nữ số 2 thì vẫn có thể thử vai hoặc diễn nhân vật khác, ít nhất cũng sẽ có cơ hội. Vậy mà thoáng cái liền thay đổi, ngay cả cơ hội cũng không có, mình đã bị cự tuyệt. Hết rồi sao? Nghĩ tới đây nàng liền muốn khóc. Tiên sinh, hồng tửu mà ngài muốn. Một nữ nhân viên đem theo một lọ hồng tửu đóng gói tinh mỹ tới. Đạo diễn Hoàng đang tức giận chuẩn bị cầm chai rượu đi nhưng đột nhiên nhìn Hướng Nhật ở bên liền đổi chủ ý. Đặt ở đó đi. Nhân viên phục vụ liền đặt chai rượu lên bàn rồi lui đi. Đạo diễn Hoàng âm thầm cười đắc ý nhìn Hà Thần sắp khóc khi bị mình cự tuyệt nói. Hà tiểu thư, lần này chúng ta sòng phẳng, cô có ý kiến gì không? Nguyên văn từ sòng phẳng là AA chế gì đó, nhưng mà có nghĩa là cưa đôi đành dùng từ khác cho dễ hiểu, sòng phẳng. Khuôn mặt Hà Thần tái mét, vừa rồi nàng nghe hắn nói bàn rượu và thức ăn cũng vài ngàn, mà một chai hồng tửu cũng vài vạn. Nàng là sinh viên mới tốt nghiệp không lâu, việc làm chưa có lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Dù là cưa đôi thì nàng cũng không có mà trả. Tôi nghĩ nhất định là không có vấn đề gì với Hà tiểu thư rồi. Hoàng đạo chưa đợi Hà Thần lên tiếng liền mở chai hồng tửu ra rót vào ly của mình. Hà Thần hiểu được hắn chơi ác mình. Rõ ràng muốn nàng không thể lùi bước. Thầm tức giận, không ngờ kẻ này thoạt nhìn nhã nhặn. Báo chí thường ca ngợi là đạo diễn đức hạnh nhưng giờ mới hiểu, đối phương là kẻ không có phong độ quân tử mà là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên Hướng Nhật cũng thấy rõ ràng kẻ kia đang diễn trò, đơn giản là muốn Hà Thần xấu mặt. Nhưng đáng tiếc hắn muốn diễn trò nhưng không thể thành công bởi gặp phải mình. Gọi quản lý của các người tới đây. Hướng Nhật chỉ một nhân viên cách đó không xa. Người kia gật đầu rồi chạy vào trong. Đạo diễn Hoàng vẫn ngồi nhấm nháp ly rượu, không hề quan tâm hành động của Hướng Nhật bởi lẽ hắn chuẩn bị múa lưỡi. Cái loại bệnh tâm thần mở mồm là muốn lấy vai số một ngoài chém gió ra thì làm được gì chứ. Hà Thần cũng không hiểu Hướng Nhật làm gì nhưng biết hắn là đặc công, khẳng định làm vậy là có mục đích. Trương quản lý tới rất nhanh. Xem ra nhà hàng cao cấp nhất Bắc Hải thì quản lý rất tận tâm, gọi là tới. Vừa nhìn thấy Hướng Nhật liền trở nên dè dặt. Phải biết rằng vị này lúc trước trắng trợn ném 100 triệu ra để cho một người biến mất. Nhân vật tài lực mạnh mẽ như vậy hắn nào dám bất kính. Hướng tiên sinh, chào ngài. Xin hỏi ngài có gì không hài lòng sao? Ngay từ đầu đã hạ thấp bản thân, hắn sợ đại tài chủ này sẽ làm khó mình. Nếu làm không tốt lại bị ném 100 triệu làm mình biến mất thì coi như đời tàn luôn. Không có gì, chỉ là muốn Trương quản lý mời tôi ăn một bữa. Hướng Nhật thản nhiên nói. Trương quản lý liền thở phào nhẹ nhõm, có chút nịnh nọt. Trước đó đã tặng Hướng tiên sinh thẻ khách quý, hiện tại có thể ăn miễn phí. Thẻ khách quý. Hướng Nhật nghĩ một chút, Lúc trước bởi chia rẻ Hắc phu nhân cùng gã lừa đảo Lôi Thiên Luân mà ăn cơm ở đây, thực sự có thu được một cái thẻ, nhưng mà khi đó Trương quản lý nói có thể dùng để giảm giá, không hề nói là miễn phí. Nghĩ tới lâu không tới thì tác dụng của cái thẻ cũng mất đi. Hắn cũng không để tâm nên chả biết ném đi đâu mất tiêu. Quên mang mất rồi. Hướng Nhật nói. Trương quản lý có chút xấu hổ nói. Không sao cả. Khách quý như Hướng tiên sinh bình thường chúng tôi mời còn không được. Nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí cho ngài. Vậy thì cảm ơn. Trương quản lý nói một hồi rồi thoáng nhìn qua đạo diễn Hoàng cùng với Hà Thần. Nhớ kỹ mặt hai người rồi vội vã rời đi, bởi có người cũng gọi hắn. Đợi Trương quản lý đi xa thì đạo diễn Hoàng cùng Hà Thần ở bên mới tỉnh táo lại. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Vừa nghe Hướng Nhật nói một câu mời khách mà Trương quản lý đã miễn phí. Việc làm khiến họ khiếp sợ. Nhất là đạo diễn Hoàng. Mặc dù không tính là thường xuyên ăn ở đây, nhưng đối với nhà hàng cao cấp nhất Bắc Hải hắn cũng biết qua. Thẻ khách quý căn bản không thể đưa cho người bình thường tới dùng cơm. Không có thân phận nhất định thì đừng nghĩ tới. Nhất là thẻ có thể miễn phí thì thậm chí hắn còn chưa nghe thấy. Lúc này hắn không hề cảm thấy Hướng Nhật là đại diện tôm tép. Cũng không dám nghĩ người ta chém gió mà là người ta có thực lực. Cho cô ấy vai diễn số 1 hay khỏi làm đạo diễn cho ông lựa chọn. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói cực kỳ chân thực. Đạo diễn Hoàng toát mồ hôi hột. Mặc dù không rõ thân phận đối phương nhưng có thể khiến quản lý nhà hàng nịnh nọt cũng chứng minh thân phận không đơn giản. Tuy hắn là đạo diễn có danh tiếng nhưng bình thường tới ăn cơm quản lý cũng không để vào mắt. Hoàn toàn đối lập. Làm sao hắn không nhìn ra chứ? Cái này tôi không quyết được. Hắn đau khổ, vai nữ số 1 đã có người, mà còn là nhà đầu tư chỉ định. Nếu mà sửa khẳng định đối phương sẽ hủy bỏ đầu tư, mà không đầu tư thì hắn lấy gì mà diễn tuồng, lấy cái gì phát lương cho diễn viên đây? Ông không làm chủ được. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn, cũng không biết vai nữ số 1 đã có nhân tuyển mà tưởng rằng kẻ kia còn đang giãy giụa trước khi chết. Vậy nữ số 2 đi, tôi không ngại đâu. Hà Thần ở bên hưng phấn nhảy nhót, địa vị đạo diễn nàng cũng hiểu, dù mình chiếm thế thượng phong nhưng cũng không thể đối đầu với hắn, đối phương có thể sàm tấu với tổng phụ trách, không thể đắc tội quá mức. Nàng sợ Hướng Nhật nói gì đó làm quan hệ căng thẳng nên muốn giảng hòa, tôi nói cô có thể có tiền đồ một chút hay không? Hướng Nhật nhìn nàng, cô nàng này còn muốn phối hợp với đạo diễn, không muốn làm diễn viên chính sao? Vai nữ số 2 cũng là diễn viên mà. Hà Thần cãi. Vậy không phải là đánh vào mặt tôi sao? Tôi nói muốn vai nữ số 1 nếu không làm được không phải là mất mặt à? Đây là lần đầu tiên hắn bị người của mình lại đi giúp đỡ kẻ địch. Dù đạo diễn Hoàng có chút hả hê nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Hướng Nhật liền hiểu. Nếu mình không giải thích rõ ràng thì phiền to. Hướng tiên sinh, không phải tôi tiếc vai nữ số 1 mà là sớm đã có nhân tuyển. Không phải là chưa đăng ảnh sao? Có thể sửa. Hướng Nhật lạnh lùng nói. Vẫn cho rằng kẻ kia muốn chống lại hắn. Không thể đổi. Vai nữ số 1 là do nhà đầu tư chỉ định. Tôi không có quyền thay đổi. Đạo diễn Hoàng đau khổ. Thực ra việc này không cần nói thì người trong nghề cùng biết. Nhưng mà xui xẻo là gặp người đại diện gà mờ. Ngay cả quy tắc ngầm này cũng không hiểu. Nhưng hắn giải thích rõ ràng nên Hướng Nhật cũng hiểu được. Thầm khinh bỉ, thì ra cũng đích có quyền quyết định. Nếu không tôi gọi điện thoại, ngài thương lượng với phía chủ đầu tư một chút. Đạo diễn Hoàng dè dặt, thanh niên trước mặt tự xưng là người đại diện này không thể đắc tội. Cứ đá sang phía đầu tư đi, mình cứ thành thật làm đạo diễn là được rồi. Mặc dù Hướng Nhật hoàn toàn có thực lực bỏ qua nhà đầu tư nhưng nói thực thì vì một cô gái không thân thích thì vẫn thấy là lạ. Đạo diễn Hoàng bấm số, mới nói vài câu thì vẻ mặt liền hưng phấn nhìn Hướng Nhật nói. Thật trùng hợp, nhà đầu tư cùng vai nữ số 1 cũng ở trong nhà hàng, phòng số 5. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 761, ép buộc phòng số 5, hai nam hai nữ. Đàn ông đều rất trẻ, tướng mạo cũng không tệ. Nữ thì dáng người nóng bỏng, gợi cảm, trang điểm tinh tế. Đủ để làm chính mình không phải quá đẹp trở thành một đại mỹ nữ. Hai người này cũng phát dục không kém. có vốn lớn đây. Bộ ngực hùng vĩ lại gắt gao kéo lấy tay dùng nó mà cọ cọ vào. Dịch thiếu, vừa rồi ai gọi thế? Cô gái chừng 27, 28 tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hỏi, tay đưa một miếng đồ ăn vào trong miệng kẻ tên là Dịch thiếu. Là Hoàng Văn Húc gọi tới. Dịch thiếu khinh thường cười, mà ở trong suy nghĩ của cô gái thì kẻ họ Hoàng nào đó hắn không đáng để vào mắt. Đạo diễn Hoàng, cô gái giật mình, thực ra vừa rồi cũng nghe ra bên kia là ai, nếu không cũng sẽ chẳng không. Ừm, hắn yêu cầu anh thay vị trí của em bằng một người khác. Dịch thiếu cười ha hả nhấp một ngụm rượu đỏ. Cái gì? Cô gái liền giận dữ. Tuy rằng nàng biết đối phương là ai nhưng lại không rõ nội dung bên trong. Vừa nghe, Hoàng đạo muốn đổi mình thì làm sao mà chịu được. Hoàng Văn Húc thực sự nói như vậy sao? Yên tâm đi, bảo bối. Làm sao anh lại thay em chứ? Hoàng Văn Húc không là cái đinh gì, anh sẽ không thay em đâu. Dịch thiếu liền nói ngon nói ngọt. Thực ra hắn cũng không để ý chuyện này, chỉ là muốn đùa giỡn mỹ nữ mà thôi. Dịch thiếu, anh thật tốt. Cô gái cảm động liền dâng tới một nụ hôn ngọt ngào. Dịch thiếu cũng hôn tới, ma chảo cũng mò tới bộ ngực đối phương mà chiếm đóng. Mãi đến khi cô nàng không thở nổi mới chịu buông ra. Dịch thiếu, em nói với anh một chuyện nhưng đừng vì thế mà mất vui. Mỗi lần Hoàng Văn Húc thấy người ta liền chỉ hận không được ăn tươi nuốt sống. Trước giờ cô nàng là người bụng dạ hẹp hòi, vừa đúng lúc Hoàng Văn Húc có ý kiến như vậy, trước mắt đã bị báo thù. Được rồi, vì bảo bối anh sẽ thay hắn. Trên thế giới này không thiếu nhất chính là đạo diễn. Có tiền đi đâu mà không mời được đạo diễn tốt. Dịch thiếu nói mạnh mồm rồi cười thần bí. Đúng lúc Hoàng Văn Húc muốn tới đây, hắn cũng đem người muốn thay thế em tới. Em tính xem chơi đùa ra sau đi. Là anh nói đấy. Cô nàng vội vàng nắm lấy cánh tay Dịch thiếu như rất sợ hắn đổi ý. Ừm, là anh nói. Em thoải mái mà chơi đùa đi. Dịch thiếu cười ha ha, lại bắt đầu xoa bóp bộ ngực mềm mại kia. Dịch thiếu, em cũng muốn cùng nhau chơi đùa. Một cô gái chừng 20, 21 tuổi dáng người đầy đặn nói. Nhìn vẻ mặt đỏ hồng của nàng thì đã biết ham muốn cuộc chơi này như thế nào. Đi, hai người bọn họ cùng nhau chơi đùa. Chúng ta ở bên cạnh góp vui. Một gã trẻ tuổi bên cạnh nói. Cánh tay cũng thăm dò bộ ngực của cô gái một cách trắng trợn. Cảm ơn anh, Sở thiếu gia. Cô gái đầy đặn thở hổn hển hôn tới. Cốc, cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, ánh mắt mấy người sáng rực lên, vội vàng thu dọn rồi ngồi thẳng dậy. Vào đi, phòng Dịch thiếu là nơi có thân phận cao nhất, do người quản lý sắp xếp. Cửa bị đẩy ra, hai nam một nữ, trong đó có một kẻ là đạo diễn Hoàng, toàn bộ người trong phòng đều biết. Đôi nam nữ còn lại khá trẻ, đột nhiên hai thanh niên trong phòng liền ngẩn người ngơ ngác nhìn gã đàn ông trẻ tuổi kia. Là mày? Cả hai đồng thanh nói, trong giọng điệu tràn ngập sự phẫn nộ cùng sợ hãi. Tao không ngờ, không ngờ lại khéo như vậy. Hướng Nhật cười khẩy, đúng là quá khéo. Cả hai tên mình đều biết, Dịch Thiên Hành cùng Sở Nhị thiếu giáo huấn lúc mua nhà trước đó không lâu. Hai thằng đều có thể coi là nhị thế tổ, kẻ ngu đi với nhau cũng không hề kỳ lạ. Đạo diễn Hoàng không ngờ Hướng Nhật biết phía đầu tư, lập tức ném tảng đá trong lòng xuống. Biết là tốt rồi, cũng không cần hắn ở giữa hứng đạn. Còn Hà Thần thì cảm thấy mơ mơ màng màng, mới tốt nghiệp chưa lâu. Tuy rằng biết một chút tin tức về làng giải trí nhưng cũng không hiểu được những cái đó chỉ là bề ngoài. Lúc vào liền thấy được trong phòng có phía đầu tư, là người có thể quyết định vai nữ số 2 cho nàng. Nhưng lại không mảy may chú ý hai cô gái bên cạnh đang hung ác nhìn mình tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Hoàng Văn Húc, tôi thấy ông không muốn làm đạo diễn rồi. Tuy rằng khiếp sợ khi Hướng Nhật xuất hiện nhưng Dịch Thiên Hành bình tĩnh rất nhanh, cũng có chỗ hơn người, mà hơn cả là trước mặt phụ nữ dù sợ hãi cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Hướng Nhật thì hắn không làm được gì nhưng nhân vật như Hoàng Văn Húc thì không cần kiêng nể. Dịch thiếu, Sở thiếu, tôi. Hoàng Văn Húc vừa nghe tên mình, giọng điệu nặng nề thì toàn thân run rẩy. Hướng Nhật đỡ hắn khi sắp quỳ sụp xuống đất, nhẹ nhàng nói, không liên quan tới hắn, là tao yêu cầu. Đạo diễn Hoàng giật mình, vẫn là vị lão đại này nghĩa khí, cuối cùng cũng không phụ công mình dẫn tới gặp phía đầu tư. Dịch Thiên Hành không biết nói gì, xem tư thế hướng Nhật thì biết đối phương muốn bảo vệ Hoàng Văn Húc, vậy nên hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không mở miệng nhưng cô gái xinh xắn bên cạnh liền nóng nảy đứng dậy, chỉ vào hướng Nhật chửi ầm lên, mày tính là cái gì, Dịch thiếu gia nói chuyện mà dám xen miệng vào sao? Hoàng Văn Húc muốn thay thế nàng, liên quan đến lợi ích bản thân, mất vai nữ số 1 thì nàng hít gió ăn sương sao? Vậy nên thấy hướng Nhật biết Dịch thiếu cùng Sở thiếu thì nàng cũng không nghĩ được nhiều. Và lại cách ăn mặc của đối phương thì dù có biết nhưng quan hệ cũng không sâu. Hướng Nhật bước tới trước kéo một cái ghế tựa như hắn là chủ nhân nơi này. Nhìn Dịch Thiên Hành cười nhà, quản lý tốt bạn gái của mày. Tuy rằng tao không đánh phụ nữ nhưng đàn ông của ả thì không chê đâu. Cô gái thấy thái độ khó coi của Hướng Nhật thì giận đến nổ phổi. Mày, câm miệng. Đột nhiên Dịch Thiên Hành nổi điên gầm lên một tiếng khiến cô gái muốn nói liền nuốt trở lại. Có lẽ không ngờ hắn đối xử với mình như vậy, đôi mắt liền đỏ hoe. Mày đến là để cô ấy làm vai nữ số 1. Dịch Thiên Hành chỉ Hà Thần bên cạnh Hướng Nhật. Thực ra hắn cũng thấy kinh ngạc. Cô gái này tuy không trang điểm nhưng sự thanh khiết thì hai người bên cạnh hắn thua xa. Khó trách người nào đó muốn để nàng nhận vai số 1. Dịch Thiên Hành hiểu ra. Có lẽ Hướng Nhật cũng như hắn, muốn nuôi gái. Không sai. Hướng Nhật gật đầu. Nếu tao từ chối. Dịch Thiên Hành bị thái độ thờ ơ của Hướng Nhật chọc tức. Mày có thể thử. Hướng Nhật rót một ly rượu khẽ nhấm nháp. Dù Dịch Thiên Hành cực kỳ tức giận nhưng không dám hỏi tiếp. Sát thần trước mặt lúc nào cũng có thể ra tay. Hắn không muốn bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Sở Nhị Thiếu ở bên thấy thái độ ngạo nghễ của Hướng Nhật không vừa mắt nhưng cũng từng bị đánh. Tuy rằng trước đó không còn muốn mở miệng chen vào nhưng lúc này trong khựng lại. Thực sự muốn mở miệng vì bạn mới quen như Dịch Thiếu hắn không làm được. Vậy nên Sở Nhị Thiếu rất thông minh, giả vờ thân thiết cùng cô gái đầy đặn bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Dịch Thiên Hành khó coi, Hướng Nhật ép hắn buộc bản thân phải nhường vai nữ số 1. Nhưng đây là bộ tuồng cung đình do mình đầu tư, nếu vai nữ số 1 cũng không lấy được thì còn đầu tư cái rắm. Tiền bỏ ra không được lợi ích gì mà còn chọc vào thứ dữ, cái này làm sao mà tiêu. Thấy Dịch Thiên Hành ngồi thừ ra không nói gì, cô nàng xinh xắn bên cạnh cũng ý thức được thân phận của Hướng Nhật không đơn giản. Ít nhất lời đầu tiên đã làm Dịch Thiên Hành không dám phản kháng. Tuy trong lòng cực kỳ ấm ức nhưng không dám nói gì, chỉ khẽ áp bộ ngực đầy đặn vào cánh tay Dịch Thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, vai nữ chính. Dịch Thiên Hành trầm tư rất lâu rồi quyết định, tốt. Tao đáp ứng mày, vai nữ số 1 do mày tuyển nhưng tao sẽ rút toàn bộ đầu tư. Dịch Thiếu, anh không thể như vậy. Cô gái nhỏ nhắn còn chưa nói gì thì họ Hoàng bên cạnh vừa nghe rút đầu tư liền gào lên. Đây là rút đầu tư, hắn đi đâu tìm những kẻ tài trợ coi tiền như rác. Còn vở tường này thì sao? Rút à, đúng lúc tao muốn đầu tư một bộ phim. Hướng Nhật không quan tâm. Dịch Thiên Hành cũng là bà con với hắn nên cũng không thể quá ép buộc đối phương bỏ tiền còn mình chiếm lợi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Gã họ Hoàng đang gào lên liền im bặt tựa như bị bóp cổ, vẻ mặt khiếp sợ cùng kích động nhìn Hướng Nhật. Đạo diễn Hoàng, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền? Hướng Nhật nhìn về phía gã họ Hoàng, chỉ Dịch Thiên Hành vốn đang đắc ý vì rút đầu tư thì khuôn mặt dần chuyển sang tái mét. Họ Hoàng run rẩy giơ lên một ngón tay, 100 triệu mà cũng đòi làm tuồng cung đình. Hướng Nhật khinh thường cười, thực ra việc này hắn cũng không cần ra tay nhưng một ước cũng chỉ là như cái lông trâu, không thấm vào đâu. Dịch Thiên Hành cùng Sở Nhị Thiếu nghe lời này của Hướng Nhật thì vẻ mặt chán nản, phải biết rằng 100 triệu là cả hai góp vào, không ngờ đối phương còn chia ít. Dịch Thiên Hành mơ hồ biết thực lực Hướng Nhật nên tuy thấy nhục nhã nhưng lòng cũng thừa nhận quả thực đối phương có vốn. Đáng giận là tài chính trong nhà hắn không thể sử dụng. Sở Nhị Thiếu thì không biết thực lực của Hướng Nhật, trong lòng thầm cười nhà, đối phương cũng miễn cưỡng biết bác mình mà thôi, lại còn mạnh mồm nói 100 triệu quá ít, chẳng lẽ có thể mượn tiền từ chỗ bác mình hay sao? Tôi chi 300 triệu để nàng làm vai nữ chính, ông cố mà làm thành một vở tuồng cung đình cho tốt, nếu không đủ thì có thể đến tìm tôi. Hướng Nhật chỉ Hà Thần ở bên cạnh chậm rãi nói, dường như chuyện này không đáng quan tâm, mà 300 triệu cũng tùy tiện ném đi không cần để ý. Gã họ Hoàng run rẩy, mừng như điên liền thay đổi cách xưng hô, Hướng thiếu gia, là thật sao? Sao, sợ tôi không có tiền à? Hướng Nhật khẽ cười móc cuốn chi phiếu ra ký một tờ cho hắn. Đạo diễn Hoàng run rẩy cầm tờ chi phiếu, nhìn dãy số không vô tận kia liền nói đủ lời cam đoan. Hướng thiếu gia, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không làm anh thất vọng, nhất định sẽ làm tốt. Những người bên cạnh cũng kinh hãi nhìn vẻ kích động của đạo diễn Hoàng. Đương nhiên bọn họ không cho rằng chi phiếu là giả mà là chi phiếu 300 triệu tiền mặt chân chính. Hà Thần ở bên cạnh Hướng Nhật cũng run rẩy, đó là 300 triệu, không phải là 3 xu. Nàng không tin nổi, đặc công có nhiều tiền như vậy sao? Không phải là ăn cướp chứ? Nếu như vậy sẽ phải ngồi tù. Không đúng, 300 triệu giết người cũng đủ. Suy nghĩ miên man một lúc, ánh mắt hai cô gái bên cạnh Dịch Thiên Hành cùng Sở Nhị Thiếu càng trở nên oán độc. Tiểu hồ ly tinh này gặp được kẻ coi tiền như rác mà các nàng lại không may mắn như vậy. Càng nghĩ càng ra sức dùng bộ ngực chà chà lên cánh tay gã đàn ông bên cạnh, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt sáng rực, dụ dỗ hắn qua bên này, không chừng mà biểu hiện của hai người khiến Dịch Thiên Hành cùng Sở Nhị Thiếu cảm thấy nguy cơ, biết loại phụ nữ này đều thích tiền, có tiền là đại gia. Biểu hiện mạnh mẽ của Hướng Nhật làm bọn hắn mờ nhà, còn mặt mũi nào mà ở lại. Ngồi không yên, Dịch Thiên Hành liền đứng dậy trước, nói với Sở Nhị Thiếu, chúng ta đi. Nói xong liền kéo cô gái bên cạnh. Sở Nhị Thiếu cũng làm theo. Tuy rằng hai cô gái không tình nguyện nhưng bây giờ hai người này vẫn là kết tiền của mình, không thể khiến bọn hắn khó chịu. Bọn họ đi được vài bước thì Hướng Nhật liền nói, Dịch thiếu gia đúng không? Chờ một chút đã. Dịch Thiên Hành xoay người lại lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, trong lòng cảm thấy uất nghẹn nhưng vẫn phải nín nhịn. Trong lòng thầm quyết tâm đợi lúc về liền hung hăng chơi đùa với cô nàng nhỏ bé bên cạnh một phen xem còn dám dụ dỗ đàn ông trước mặt mình nữa hay không. Gọi điện thoại về nhà bảo chủ ngu đến Bắc Hải giúp mày. Hướng Nhật liền có lòng riêng, tuy trước đó cũng từng nói với lão gia tử để chủ ngu tự do yêu đương, ôn cũng đã đồng ý không ép nàng nhưng mình sao có thể yên tâm. Mà mỗi lần thân mật với Dịch chủ ngu đều có cảm giác kích thích. Cứ mỗi động tác lại nghe phía dưới rên gì, em họ, nhẹ nhàng một chút. Tư vị này thực khó tả, tuyệt đối không có gã đàn ông nào có thể kháng cự. Mày biết nàng, Dịch Thiên Hành biến sắc, hắn còn chưa biết thân phận Hướng Nhật đương nhiên thấy kỳ quái. Sao kẻ này lại biết em họ chưa từng rời khỏi thủ đô của mình, mà nghe hắn xưng hô dường như còn rất gần gũi với nàng. Thì ra mày ở ngoài phong lưu khoái hoạt. Trong nhà xảy ra chuyện gì cũng không biết. Hướng Nhật châm chọc, rốt cục mày là ai? Dịch Thiên Hành cắn răng, cũng không phải không tò mò với thân phận Hướng Nhật, nhưng trưởng bối trong không ai nói mà còn dặn đừng chọc hắn, mà hắn cũng không biết nguyên nhân. Hiện giờ Hướng Nhật nói vậy hiển nhiên đối phương biết rất rõ. Tao là ai không quan trọng, nhưng mà lão thái thái nói nếu ở Bắc Hải gặp mày thì tao có quyền giám sát chặt chẽ. Nếu gặp phiền toái thì tao có thể dạy bảo cho tốt. Hướng Nhật không hề nói dối, cũng không thèm bịa đặt bởi thực sự lão thái thái đã nói qua. Cũng bởi lão thái thái thấy cháu ngoại không gì không làm được, lại nghĩ tới đám con cháu không có tiền đồ trong nhà liền muốn hắn giúp đỡ. Dịch Thiên Hành càng mù mịt, đối phương biết cả lão thái thái thì khẳng định có quan hệ với Dịch gia. Mà lão thái thái đã nói vậy cũng chứng minh quan hệ của Hướng Nhật cùng Dịch gia không đơn giản. Thậm chí lão thái thái còn cực kỳ tin tưởng nếu không sẽ chẳng nói như vậy. Lời tao nói có thể như gió thoảng bên tai nhưng tốt nhất đừng để tao biết chuyện xấu mày làm. Nếu không, tao cũng không ngại dạy dỗ mày dùng lão thái thái. Có cơ hội được quang minh chính đại đánh Dịch Thiên Hành. Nếu gặp được thì thực sự Hướng Nhật cũng không ngại như đã nói. Dịch Thiên Hành mặt tái mét rồi chuyển thành trắng bệch, hừ một tiếng rồi kéo cô gái xinh xắn ra ngoài. Sở Nhị Thiếu cũng cúp đuôi theo sau, đợi cả đám đi rồi. Gã họ Hoàng mới chìa khuôn mặt nịnh hót tới gần Hướng Nhật, biết được đây mới là ba, thực sự hắn không dám chậm trễ. Hướng thiếu gia, thức ăn ở đây đã nguội rồi, hay tôi gọi giúp anh một bàn? Không cần. Hướng Nhật quay sang phía Hà Thần, vai nữ chính, chúc mừng. Hà Thần đã qua cơn khiếp sợ, nhưng bỏ ra 300 triệu để mình làm diễn viên chính vẫn khiến nàng vẫn còn mơ hồ. Cảm giác như đang mơ, tôi thực sự có thể nhận vai nữ chính sao? Hà tiểu thư, Hướng thiếu gia nói thì nhất định là vai nữ chính. Đạo Điển Hoàng ở bên liền nịnh nọt, lúc này hắn không còn dám có ý đồ gì với Hà Thần, chỉ hận không thể cung phụng nàng như tổ tông nhà mình. Đây chính là phụ nữ của Hướng Nhật, nếu mình có chỗ nào bất kính không chừng biến mất khỏi thế gian lúc nào chẳng hay. Tôi thực sự là diễn viên chính. Đột nhiên Hà Thần oa một tiếng, ôm cổ Hướng Nhật hung hăng hôn hắn một cái. Khuôn mặt Hướng Nhật ươn ướt thì giờ khóc giờ cười liền nói đùa. Tôi giúp cô một cái ơn lớn vậy, cô cũng nên dùng thân báo đáp đi chứ. Nếu không thì anh làm gì? Hà Thần chu miệng lên, nói cho anh biết, tôi sẽ không lấy thân báo đáp. Cùng lắm chờ tôi nổi tiếng sẽ ký miễn phí cho anh 10 cái. Ha ha, nhà đầu này quên mất tên mình là gì rồi. Đạo diễn Hoàng không dám nói gì, thấy cảnh này cũng chỉ biết líu lưỡi, không lấy thân báo đáp. Có cho hay không cũng thế thôi, nhưng lời này hắn chỉ dám để trong lòng chứ đánh chết cũng không dám nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, lời mời của mỹ nữ lão sư Hướng Nhật giải quyết xong khoản nợ nhân tình lúc trước của mình. Thực ra mình vẫn còn lời khẩm, dẫu sao nếu không có Hà Thần giúp đỡ thì mình cũng chẳng thể nghe lén giao dịch kinh thiên động địa kia. Cũng không đoạt được cái thẻ có 3 tỷ đô la cùng món đồ của không quân Mỹ kia. Nếu không có tiền cũng chẳng thể tới thủ đô, càng không thể thu Anna vào hậu cung, còn nghiễm nhiên có thêm một dịch trù ngu. Càng nghĩ Hướng Nhật càng thấy mình thiếu nợ nàng mà thầm quyết tâm, đến lúc đó nếu nàng có chuyện gì mình sẽ giúp nàng thật tốt. Ra khỏi nhà hàng, Hướng Nhật không về nhà mà đến luôn trường học. Trường học hắn không còn cảm giác gì, tựa như mình chỉ như một người ngoài vậy. Nhưng trường học này không thể không tới. Hướng Mẫu ở Bắc Hải theo dõi, lúc nào cũng lo lắng về con trai. Tuy rằng hiện tại hắn cũng coi như thành công nhưng dù gì thì vẫn còn trẻ, không có bằng cấp gì nên Hướng Mẫu cũng không muốn cho hắn suốt ngày rong chơi. Bởi vậy nên dặn dò làm xong việc thì nhanh đến trường học hành cho tốt. Chạy tới trường thì đã qua tiết đầu. Hướng Nhật đợi tan học xong liền lén chuồn vào phòng học.